Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2926, sinh chỉ ý cảnh. Triệu gia nội viện, lục đại thế gia hơn 30 tên thần linh cảnh tu giả giờ phút này toàn bộ hội tụ ở đây. Mỗi người trên mặt cũng là mang theo hết sức nộ ý. Ta giải thích qua rất nhiều lần, thật không phải là ta. Tiểu Khổng Tước chỉ cảm thấy mình đã khổ bức tới cực điểm, tương đương trước đó bị người lừa bịp một lần. Lần này ngược lại tốt, cái kia tặc nhân hố bản thân hố nghiện, một lần này, dĩ nhiên liên tục đánh cướp 6 cái thế gia. Cái này nước bẩn toàn bộ hướng trên người mình rồi a. Mà thế nhưng Tiểu Khổng Tước giải thích như thế nào? Vốn lấy nàng đã từng lốm đốm việc xấu, tăng thêm mỗi lần thảo dược cửa hàng bị đánh cướp đều sẽ lưu lại Khổng Tước ấn ký. Nàng là giải thích thế nào? Ở đây đều không có người tin tưởng. Không phải ngươi, sẽ còn là ai? Khổng Tước Thành không có cái thứ hai như thế cả gan làm loạn người. Chỉ có ngươi một cái Khổng Tước. Ngoặc kép, rất nhiều gia chủ tức giận đến bốc khói. Nếu không phải Tiểu Khổng Tước thân phận đặc thù, mọi người đã sớm xông đi lên đem hắn chảm. Tất cả câm miệng, giờ phút này, Triệu Khai Sơn lạnh giọng một câu. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh khủng, lập tức tản mạn ra. Thần linh cảnh tứ trọng uy áp khuếch tán. Ở đây lục đại thế gia mặc dù có hơn 30 người, nhưng tu vi đều kém xa Triệu Khai Sơn. Giờ phút này về khí thế hoàn toàn rơi hạ phong. Lý gia gia chủ đứng ra, mở miệng, Triệu huynh, chúng ta cũng đều là giảng đạo lý người. Trước đó Ngô Tam Đức ngươi cho bồi thường, ngươi chỉ cần cho đối ứng bồi thường. Chúng ta cũng không muốn dây dưa, hôm nay liền cắt đứt việc này. Nghe đến lời này, những thế gia khác gia chủ nhao nhao gật đầu. Vừa nghe đến bồi thường hai chữ, Triệu Khai Sơn liền một trận nén giận. Tương đương trước đó bồi thường Ngô Tam Đức, là hắn cho rằng mọi thứ đều là Tiểu Khổng Tước làm, bản thân đuối lý, mà sau đó phát hiện hung phạm một người khác hoàn toàn, hắn như thế nào nguyện ý tiếp tục cõng nổi. Lập tức Triệu Khai Sơn mở miệng, chư vị, trước đó bồi thường Ngô Tam Đức là bởi vì Triệu Mỗ không có điều tra rõ ràng. Mặc kệ các ngươi tin hay không, việc này thật không phải là Tiểu Khổng Tước làm. Triệu Mỗ là không thể nào bồi thường. Dù cho chiến đến lưỡng bại câu thương, Triệu Mỗ cũng không khả năng cõng này hắc oa. Mọi người nghe xong, trong nháy mắt buồn bực. Bọn họ xác định là Tiểu Khổng Tước làm. Lại trước đó Ngô Tam Đức đều bồi thường. Cái này khiến mọi người có chút không nhịn được. Mà ngay sau đó, Triệu Khai Sơn lại là mở miệng. Mặc dù việc này không phải Tiểu Khổng Tước làm ra, nhưng việc quan hệ Tiểu Khổng Tước thanh bạch, Triệu Mỗ hứa hẹn, trong một tháng, đem việc này triệt để điều tra rõ ràng. Mọi người nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Tương đương cái kia Lý gia gia chủ lần nữa đứng ra mở miệng. Nếu như thời gian một tháng đi qua, Triệu huynh cái gì đều không điều tra ra đây. Nếu như là dạng này, cái kia Triệu Mỗ liền nhận thua, bồi thường mọi người tổn thất. Triệu Khai Sơn mở miệng, nghe đến lời này, đám người tâm cũng là buông xuống không ít. Triệu Khai Sơn như vậy thân phận, là không thể nào tư lợi bội ước. Có dạng này cam đoan, mọi người lại nhiều nhẫn một tháng, cũng không cái gì. Cuối cùng, lục đại thế gia người tán đi. A, chủ nhân, rốt cuộc là tên hỗn đản nào muốn hại ta? Ta không nhịn được. Tiểu Khổng Tước cơ hồ phát cuồng. Nhịn không được cũng phải nhịn. Đặc biệt là tiếp xuống một tháng, người đâu cũng không cần đi. Liền ngoan ngoãn để ở nhà. Lão phu muốn đích thân xuất thủ, đem cái này tặc nhân bắt được. Triệu Khai Sơn, đáy mắt mang theo lãnh ý. Chủ nhân, ngài biết là người nào? Tiểu Khổng Tước vui vẻ nói. Mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng có 70% nắm chắc, việc này cùng người này có quan hệ. Triệu Khai Sơn đáy mắt tinh mang hiện lên, mở miệng, cũng ở giờ phút này. Truyền công trưởng lão Triệu Nguyên Huy đi đến, ôm quyền mở miệng, gia chủ, hôm nay ra chuyện lớn. A, nói một chút. Triệu Khai Sơn mở miệng, hôm nay Ứng Thiên Vũ đan dược điếm phô khai trương. chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Triệu Nguyên Huy đem sự tình kể lại một phen. Triệu Khai Sơn sắc mặt biến hóa mấy lần, không khỏi tự nói, không nghĩ tới, cái này Ứng Thiên Vũ vậy mà như thế tinh thông đan đạo. Đan đạo, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, gia chủ, chấm ngoặc kép, Triệu Nguyên Huy giờ phút này mở miệng, Triệu Khai Sơn mở miệng, mấy ngày nay, ngươi hảo hảo trong nhà, lão phu muốn đích thân dò xét một phen, không tin cái này Ứng Thiên Vũ lộ không ra chân ngựa. Ngoặc kép, trong những ngày kế tiếp, ở đan dược điếm phô trong hậu đường, Cổ Phong mỗi ngày đều chuyên tâm luyện đan, ốc xá, cả nhà bốn phía, đều có trận văn lưu truyền. Cổ Phong ở thứ nguyên giới, cũng là trận đạo đại sư, cho dù đối với thần giới trận đạo, lý giải còn chưa đủ sâu, nhưng Cổ Phong đem nghịch chi ý cảnh dung hợp ở trận pháp bên trong. Như thế, ngoại giới người muốn dò la xem trận pháp này, lập tức sẽ bị nghịch chi ý cảnh bài xích. Cổ Phong ở một bên luyện đan một bên tu hành. Bên này Cổ Tiểu Tiền thanh âm truyền đến. Ba ba, tiên thuật này Tiểu Tiền tu luyện tốt rồi. Cổ Tiểu Tiền hưng phấn mà chạy tới Cổ Phong bên người. A, nhanh như vậy, Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Ba ba, ngươi xem, Cổ Tiểu Tiền mở miệng. Ngay sau đó ném lên một cái ghế, bấm tay một điểm, định, lập tức, cái ghế này liền bị định ở giữa không trung, tương đương chính là định thân thuật. Tiên thuật này, là tuế nguyệt ý cảnh diễn hóa mà ra, thuật này, tuyệt đối thuộc về độ khó cao tiên thuật, mà Cổ Tiểu Tuyền, chỉ dùng không đến 3 ngày liền học được. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng cực kỳ kinh ngạc, mà cũng ở giờ phút này, bành. Chỉ thấy, cái kia giữa không trung bị định trụ cái ghế, đúng là trực tiếp hỏng mất. Ấy nha, ba ba, ta giống như không có tu luyện thành công. Chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền gặp vậy, có chút ảo não. Ân, Cổ Phong đáy mắt lại là tinh mang hiện lên. Bởi vì, định thân thuật, chỉ là đem vật thể định trụ, sẽ không đem hắn hủy hoại. Nhưng cái ghế này trực tiếp sụp đổ, là chuyện gì xảy ra? Cũng ở thời khắc này, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện, trực tiếp cái kia hỏng mất chiếc ghế mảnh vỡ phía trên. Đúng là sinh ra một cái mềm mại lục nha nhi, tiếp lấy cái kia lục nha nhi biến thành một căn tiểu cành. Trên đó đúng là sinh ra lá cây. Cổ Phong quét qua, phát hiện những cái này cái ghế mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Cái này sinh cơ, đến từ bản thân nữ nhi trên người. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Cổ Tiểu Tuyền trên người, thân làm thiên thế Phật đồng. Cổ Tiểu Tuyền huyết nhục tinh khiết cực kỳ, lại ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Mà bây giờ đến xem, nàng thậm chí có thể đem cái này kinh khủng sinh cơ ẩn chứa đến trong ý cảnh. Tiểu Tuyền, từ hôm nay, ngươi có thể cảm ngộ ý cảnh. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, nghiêm mặt nói ra, tương đương cái gì ý cảnh a? Cổ Tiểu Tuyền nghi hoặc, sinh chỉ ý cảnh, Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, ý cảnh này, ngươi có thiên phú, ba ba sẽ không nhiều lời, ngươi cần bản thân cảm ngộ. Cổ Tiểu Tuyền cái hiểu cái không gật gật đầu, ngay sau đó, đi tới một bên, bắt đầu suy nghĩ ý cảnh này làm sao cảm ngộ. Giờ phút này, linh thú đại bên trong, hai đạo bóng người phi ra, không phải người khác. Chính là Tham Long cùng Không Không. Cả hai, bây giờ là tinh thần hăng hái. Thể nội khí huyết cực kỳ dồi dào. Mấy ngày trước đây, bọn họ đem vương gia vạn năm thảo dược cửa hàng cũng cướp sạch về sau. Toàn bộ Khổng Tước Thành tất cả vạn năm thảo dược cửa hàng đã bị toàn bộ cướp sạch. Tham Long cùng Không Không tu vi cũng triệt để ở thần linh cảnh nhất trọng ổn định lại. Thậm chí khoảng cách thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong cũng là không xa, quả thực tiến bộ thần tốc. Hết chương.